Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, Liên Hợp. Chính là nàng, ngày đó ở động thiên bên trong, ra tay đánh chết Thanh Phong tán nhân mỹ nữ gián. Chính là nàng, Vương Mộng Hổ chỉ vào bức vẽ này, kích động nói, Lý Mục nhìn thấy, cái khác hai tấm trên bức họa. Chính là đã bị mình chém giết Sa Đà cùng Loan Đao. Mặt khác một tấm trên thì lại là một vị không nhận biết vùng Trung Đông lão nhân. Nói như vậy, hắn người mỹ nữ này rắn. Còn có vùng Trung Đông lão nhân, chính là cùng Sa Đà, Loan Đao cùng nổi danh vùng Trung Đông khu vực phần tử khủng bố trong bốn đại cường giả siêu cấp. Lý Mục ánh mắt quét qua, phát hiện cái này trong bộ chỉ huy. Cũng không có xem ra giống như là đầu mục người giống vậy. Lập tức khoát tay, 2 mét ở ngoài một người mặc quân trang binh sĩ, trực tiếp bị Lăng Không nhiếp lại đây, lòng bàn tay chộp vào trên gáy, trực tiếp chọn đọc ký ức. A, này phần tử kinh khủng kêu to, hoảng sợ giấy rùa, nhưng mà, không làm nên chuyện gì, đúng là trong bộ chỉ huy những người khác, đã bị kinh động. Khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn đột nhiên quỷ như thế xuất hiện người. Trong nháy mắt đều có chút mộng, không cách nào lý giải tại sao sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Bất quá rất nhanh có người phản ứng lại, chỉ một thoáng tiếng súng vang lên, rầm rầm rầm, hỏa xà bắn nhanh, Vương Mộng Hổ trong lòng đại loạn, theo bản năng mà liền muốn né tránh, nhưng mà viên đạn rơi vào Lý Mục xung quanh cơ thể. Không tới một mét thời gian, đột nhiên liền toàn bộ đều yên tĩnh lại, sau đó toàn bộ phản xạ cũng bay trở về, toàn bộ trong bộ chỉ huy mặt mười mấy tên khủng bố người điên. Nháy mắt toàn bộ bị bạo nổ đầu, sụi lơ xuống, Vương Mộng Hồ quả thực khó có thể tin, hắn đã đem Lý Mục tưởng tượng rất lợi hại, thế nhưng làm Lý Mục chân chính thời điểm xuất thủ. Vẫn là làm hắn cảm giác được chấn động. Trong thời gian rất ngắn, Lý Mục đã tìm được hắn nghĩ muốn tin tức. Đi, hắn bay thẳng đến ngoài cửa lớn đi đến. Lúc này, phía ngoài phần tử kinh khủng, dường như là không nghe thấy trong bộ chỉ huy mặt tiếng súng. Một chút đều không có loạn, Lý Mục mang theo Vương Mộng Hồ, tốc độ rất nhanh, bay thẳng đến thành trấn vùng phía tây đi đến. Máy quay phim chuẩn bị kỹ càng, một cái xây dựng hành hình bối cảnh trong lễ đường, 20 tên súng ống đầy đủ phân tử khủng bố, ở bối cảnh hai bên trái phải đứng trang nghiêm, thành trấn phân tử khủng bố thủ lĩnh Xa Xà Xa Lâu, cùng tâm phúc cố vấn mười mấy người, đang làm sau cùng thương nghị, nhất định phải dùng tàn nhẫn nhất phương pháp, xử quyết con tin, vì là chết đi hai vị chiến thần báo thù. Xa Lâu ngữ khí kiên quyết, nói, hiện ở cái thế giới này đã biến hóa, quỹ đạo vệ tinh, không trung đả kích, không người máy bay các loại, cũng đã không cách nào sử dụng, bất luận là Tây phương thế giới, vẫn là bên trong Raser, đã không cách nào trực tiếp đả kích chúng ta, thuộc về của chúng ta thời đại, lại tới, ha ha, này là chân thần ban tặng cơ hội của chúng ta. Hiện tại chúng ta nhất định phải biểu hiện ra so với trước đây càng thêm tư thái ương ngạnh. Để toàn thế giới đều biết sự lợi hại của chúng ta. Cố vấn cùng các phụ tá, nhìn thấy thủ lĩnh kiên quyết như thế, cũng không tốt tiếp tục khuyên, đem con tin dẫn tới, chuẩn bị hành hình, Xa Lâu buồn bã cái đầu, cong lên tóc, điển hình người Trung Đông tướng mạo, vẻ mặt tàn nhẫn. Dường như nằm vùng ở trong hạt cát bất cứ lúc nào chuẩn bị người khác mà nghiện rắn độc như thế. Bí danh Xa Xà cũng là bởi vậy mà đến, làm người cực kỳ tàn nhẫn hiếu sát. Một lúc, bốn cái chùm vào màu đen bao tải người, bị để lên đến, khăn chùm đầu hái đi, lộ ra bốn tấm Đông Á mặt. Ba cha, mẹ mẹ, ta sợ, ta, một cái 13-14 tuổi bé gái. Vô cùng hoảng sợ địa co ở bên cạnh trung niên nhân trong lồng ngực. mặt khác một bên trung niên nữ tử, trong lồng ngực còn ôm một cái không đủ một tuổi bé gái. Oa oa địa khóc lớn, một nhà bốn khẩu, một đôi vợ chồng mang theo một đôi con gái, là người Trung Quốc. Không không không, đừng có giết chúng ta. Các ngươi muốn cái gì? Đòi tiền sao? Ta cho các ngươi, ta có tiền. Người đàn ông trung niên mặc trên người ngược lại cũng không tục. Đáng tiếc đã hiện đầy dơ bẩn. Khổ khổ cầu xin, muốn cứu vợ con của mình. Nhưng một tên đầu đội mặt nạ màu đen phần tử khủng bố đi tới chính là mấy lòng bàn tay, đánh người đàn ông này miệng mũi chảy máu. Ở thê nữ tiếng khóc kêu bên trong, một nhà bốn khẩu đều bị đẩy ngã một cái chật hẹp thép trong lồng sắt mặt. Không muốn đánh ba ba ta, tiểu cô nương kêu khóc, muốn bảo vệ mình ba ba, vì hắn lau chùi trên mặt máu tươi. Dầm, bốn người toàn thân đều bị tưới lên xăng. Cầu cầu các ngươi giết ta liền có thể lấy, ta phối hợp tất cả, cầu cầu các ngươi, buông tha con của ta. Các nàng còn cái gì cũng không hiểu. Ở thời điểm sau cùng, thê tử khổ sở cầu khẩn, nhưng mà, trả lời bọn họ, là chào phúng cùng cười gằn. Máy quay phim nhắm ngay bốn cái run lẩy bẩy người. Một bên, một tên phần tử khủng bố này đã bắt đầu quay về máy quay phim, đọc lên đã sớm chuẩn bị xong lời kịch. Đại ý là người Trung Quốc giết chết vùng Trung Đông chiến thần Sa Đà cùng Loan Đao. Này là đối với chân thần không cách nào tha thứ khiêu khích. Tổ chức sắp lấy tàn nhẫn nhất hỏa hình đến xử quyết này bốn tên người Trung Quốc. Đồng thời, cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay, đối với toàn thế giới người Trung Quốc, phát sinh truy nã cùng truy sát lệnh, để Trung Quốc trả giá thật lớn. Châm lửa, Sa Lâu cười tàn nhẫn, ra lệnh một tiếng, một cái cứ điểm đốt diêm, liền hướng về bị xăng dội thấu nhà này người Trung Quốc ném tới. Người một nhà run lẩy bẩy, thật chặt ôm cùng nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, đột nhiên nổ một tiếng, lễ đường cửa lớn trực tiếp bị va mở, một bóng người mau hầu như mắt thường không cách nào bắt giữ, đột nhiên đã đến hàng rào sắt bên trong, đem cái kia diêm nắm trong tay nắm diệt. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Phần tử khủng bố nhóm đều thất kinh. Chết! Lý Mục hơi suy nghĩ, một ngọn phi đao khác nào thiểm điện, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung. Xèo xèo xèo, trong chớp mắt, ánh đao lấp lóe, loại trừ Sa Lâu ở ngoài những người khác, toàn bộ sạch sành xanh địa bị chém giết ở tại chỗ. Đầu lâu rơi xuống đất, phi đao trôi nổi ở Sa Lâu ngạch, làm hắn không dám nhúc nhích chút nào. Đồng thời, nhiễm ở đằng kia một nhà bốn khẩu Trung Quốc trên người xăng, như kỳ tích thoát rời đi, tụ tập cùng nhau, hóa thành một cái chất lỏng cầu, lơ lửng giữa không trung. Tất cả những thứ này vượt qua vô lễ quy tắc. Vương Mộng Hổ từ bên ngoài xông tới, thấy thế, vội vã bắt đầu động viên cái kia một nhà bốn khẩu. Nói, không cần phải sợ, chúng ta cũng là người Trung Quốc, là tới cứu các ngươi. Cái kia một nhà bốn khẩu sợ hãi không thôi, nghe được quen thuộc Hán ngữ, này mới dần dần địa phục hồi tinh thần lại. Các ngươi là thần tiên sao? Tiểu cô nương nhút nhát nhìn Lý Mục hai người. Lý Mục đưa tay lau mò của nàng đầu, nói, không phải, giống như các ngươi, thông thường người Trung Quốc không cần sợ, người Trung Quốc đi tới chỗ nào cũng không cần sợ. Sau đó nhìn về phía cái kia một đôi sợ hãi không thôi vợ chồng, nói, trong doanh địa còn có cái khác người Trung Quốc sao? Còn có mấy vị thúc thúc A-di đều bị nhốt tại bỏ hoang hồng lâu bên trong. Tiểu cô nương cướp trả lời, nàng đối với Lý Mục có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Chúng ta là tới nơi này tiến hành văn vật chữa trị người tình nguyện. Liên Hiệp Quốc khởi xướng một hạng hoạt động, còn có 6 tên người Trung Quốc bị nhốt lại ở con tin trong lầu mặt. Người trung niên ôm chặt vợ con của mình, rất nhanh tỉnh táo lại. Điều Lý Thanh Tích Địa giải thích. Lý Mục gật gật đầu. Yên tâm, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều an toàn, nói. Hắn nhìn về phía xa xa xa lâu. Người sau ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Mục. Đã liên nghĩ tới điều gì? Chính phủ Trung Quốc công bố ra ngoài một ít phù quang lược ảnh giống như kỳ liên sơn cuộc chiến. Hình ảnh, trong đó cái kia loại đao quang lóe lên hình tượng, liền cùng vừa rồi giống như đúc. Hắn ý thức được, có thể là trong truyền thuyết cái kia Trung Quốc sát thần đến. Đừng Lan ở nơi nào? Lý Mục hỏi, cái kia sát hại Trung Quốc người trong võ lâm nữ tử. Tên là Đừng Lan, hắn nói địa phương ngôn ngữ, trước thông qua chọn đọc Sa Đà đám người ký ức. Đã nắm giữ một ít vùng Trung Đông ngữ. Ngươi tên ác ma này, ngươi nghĩ muốn đi giết hại Đừng Lan chiến thần. Xa lâu cố nén hoảng sợ, nói, chân thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi, Lý Mục chẳng muốn nói nhảm nữa. Trực tiếp khoát tay, tinh thần lực bí thuật triển khai, chọn đọc trí nhớ của hắn. Rất nhanh, hắn liền tìm được tin tức mình muốn. Người đã như thế yêu thích đem người khác thiêu chết, vậy thì chính mình cũng thể hội một chút cái cảm giác này đi. Lý Mục nói, hơi suy nghĩ, cái kia lơ lửng giữa không trung sang cầu, trực tiếp bay qua, đánh vào xa lâu trên người, thậm chí phun bắn vào mũi miệng của hắn bên trong, đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều tưới thông suốt. Ngươi, không, ngươi muốn làm gì? Xa lâu dự cảm được cái gì? Vô cùng hoảng sợ, vì để tránh cho hai cái bé gái tạo thành tinh thần kinh hãi. Lý Mục khoát tay, một nguồn sức mạnh, trực tiếp đem xa lâu từ trong lễ đường đánh bay ra ngoài. Rơi vào bên ngoài một cái phần tử kinh khủng tụ tập trên quảng trường. Vừa bắt đầu, trên quảng trường cuồng hoan phần tử kinh khủng nhóm còn không rõ chuyện gì xảy ra. Mấy người nhận ra đến ngã xuống đất là thủ lĩnh, vội vã lại đây nâng, liền nghe thấy được một luồng nồng nặc xăng mùi vị. Trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên, hỏa diễm thiêu đốt, xa lâu toàn thân cháy, dường như giết lợn như thế rít gào lên, liều mạng mà giãy giụa. Phần tử khủng bố nhóm đại loạn, lúc này, Lý Mục từ trong lễ đường đi ra, thân hình hắn trôi nổi. Đến rồi mấy trăm thước trong trời cao, quan sát phía dưới tòa thành này, mở miệng, âm thanh dường như thần linh thanh âm như thế, ở toàn bộ thành thị bên trong vang vọng lên, lấy thiện lương, công chính, chính nghĩa danh nghĩa, hiện đang tuyên án các ngươi này đám xã hội hiện đại văn minh chi nham. Các ngươi những nhân loại này cặn, tử hình, đến từ chính Trung Quốc khảo cổ học bác sĩ Vương Kiệt Binh. Thê tử của hắn nhi nữ, còn có cái kia chút bị vây ở con tin hồng lâu bên trong những người hiền lành. Mãi mãi cũng không quên được ở sau đó bọn họ thấy một màn. Từng chuôi phi đao, sau lưng Lý Mục, treo trồi lên, tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít, trôi nổi, chấn động, khác nào khổng tước khai bình, vùng Trung Đông sa mạc ánh mặt trời soi sáng bên dưới. Có một loại kim loại lạnh lẽo âm u vẻ đẹp, làm như thần linh giáng lâm ở thế gian này như thế. Muốn tạo nên nơi trần thế tội ác, chết, theo giữa bầu trời cái kia thần linh như thế nam nhân mở miệng. Vô số ngọn phi đao xuất hiện giữa trời, qua lại ở tòa này trong thành trấn, đao quang trong ánh lấp lánh, từng cái phần tử kinh khủng. Như là liêm đao ở dưới rơm dạ như thế, bị chém đầu, ngã xuống, trong tòa thành này, có ít nhất gần 10.000 người, nhưng mà tử thần cùng bọn họ ôm thời gian, trước sau không cao hơn 30 giây, bất luận là trốn ở trong lô cốt, trong tầng hầm ngầm, vách tường sau, vẫn là xe tăng bên trong, không ai có thể trốn được một đao này, này là tới từ ở vận mệnh xét xử. Ngươi ở lại chỗ này, chăm sóc đồng bào, ta đi vì là người chết báo thù. Tiếng nói vang lên, Lý Mục thân hình dường như lưu quang, hướng về hướng Tây Bắc bay vụt mà đi. Đồng thời, phi đao lưu chuyển, ở cả tòa thành trấn xung quanh, khắc xuống trận pháp minh văn, xúc động bên trong đất trời linh khí yếu ớt, bắt đầu lưu chuyển, đem trọn tòa thành trấn đều bảo vệ ở trong đó. Đồng thời một cổ chân khí lực lượng bắn tới, truyền vào Vương Mộng Hổ trong cơ thể. Thiện như người, giết không tha. Vương Mộng Hổ vang lên bên tai Lý Mục thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy, trong cơ thể nháy mắt tràn đầy lực lượng vô cùng, giống như là có thể xé rách thiên khung, đạp nát nứt đại địa như thế. Tay hắn nắm trường đao, đứng ở bỏ đi hồng lâu cửa, đem con tin đều tập trung lại, bao quát nhà khảo cổ học Vương Kiệt Binh người một nhà. Thống nhất tiến hành bảo vệ, toàn bộ trong thành trấn, ngoại trừ con tin ở ngoài, phần tử khủng bố, toàn bộ đều chết hết, lương thực cùng nguồn nước cũng tốt hơn thu thập, mọi người đều không cần đi ra ngoài, chờ đợi Lý Thánh trở về. Vương Mộng Hổ một bên chủ tính chung sắp xếp, để Vương Kiệt Binh làm phiên dịch, một bên trong lòng còn có một chút tiếc nuối, đáng tiếc, không thể đi theo ở Lý Mục bên người, nhìn thấy những cái này tàn hại đồng bào ác ma giờ chết. Vương, chúng ta có thể mang ở đây phát sinh tất cả, đều quay chụp hạ xuống sao? Có một cái nước Mỹ bạch nhân phóng viên, không biết từ nơi nào tìm được máy quay phim, thử hỏi, ta muốn hướng về toàn thế giới, tỏ rõ lý thần kỳ cùng vĩ đại, muốn lên án này chút phần tử khủng bố tàn bạo. Vương Mộng Hổ suy nghĩ một chút, đồng ý, đây cũng tính là chuyện tốt chứ. Ngược lại Lý Mục trước vẫn chưa phản đối quá, mặt khác mấy con tin cũng đều tỉnh táo lại, tìm được điện thoại di động chờ dụng cụ truyền tin, bắt đầu thử nghiệm liên hệ riêng mình thân nhân bằng hữu các loại. Đem ở đây chuyện đã xảy ra, đều truyền bá ra ngoài, không phải không thừa nhận, dám đến khu vực này người, đều là lá gan tương đối lớn. Tuy rằng bị bắt tới đã trải qua địa ngục giống như tôi luyện, nhưng được tự do phía sau, trạng thái tinh thần rất nhanh liền khôi phục. Từng cái bắt đầu trọng nhận thức mới cái thành trấn này như thế. Vương Mộng Hổ cũng không quá quản, chỉ cần những người này không tìm đường chết tung thành đến liền tốt. Ở trong thành, có trận pháp bảo vệ, cho dù có thiên quân vạn mã đến, cũng đừng muốn tấn công vào đến. Hắn leo đến thành trấn chỗ cao nhất một tòa lầu tháp, quan sát tứ phương, lấy luyện khí quyết dung hợp trong cơ thể đạo này hùng vĩ chân khí. Trong lòng phi thường rõ ràng, này liền là võ đạo của mình cơ duyên vị trí, có thể hay không nhất phi trùng thiên, thì nhìn một lần này. Iraq phía đông, một chiếc màu trắng xe Việt giã ở đường cái một bên ngừng lại. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế là một vị ăn mặc đỏ trắng ô vuông, bên ngoài trùm vào một bộ màu trắng tê tuất nam tử tóc vàng, hơn 20 tuổi, trong miệng ngậm một cọng cỏ, trên mặt trước sau mang theo nụ cười tự tin, từ trong xe đi xuống, trên ghế sau kéo hạ xuống một cái màu đen hai vai ba lô, nói, được rồi, thân ái Pôn, ngươi liền ở ngay đây chờ ta đi, nếu như ta trong vòng 3 ngày chưa có trở về, ngươi liền mau mau ly khai cái địa phương đáng chết này. Bị gọi là Pôn cũng là một người tuổi còn trẻ nam tử, đầu trọc, trong miệng ngậm thuốc lá, nói, làm sao, đại danh đỉnh đỉnh hỏa hùng hero sắp điêu, cũng lo lắng cho mình giết không được cái kia người Trung Quốc. Ha ha, yên tâm đi, lần này cũng không phải một mình ngươi ra tay. Một con màu xanh chim khổng lồ dán vào mặt đất 4-5 thước khoảng cách phi hành, lướt qua một mảnh sa mạc, hướng về Iraq ngày xưa thủ phủ 3 cách đạt phương hướng bay đi. Trên lưng chim, đứng cạnh một người mặc hợp phục, bên hông buộc 3 thanh đao võ sĩ người đàn ông trung niên. Hắn bên người, ngồi quỳ chân một vị không tới 18 tuổi hợp phục thiếu nữ. Chính đang lau chùi trong tay võ sĩ kiếm. Tiên sinh, đến nhanh, hừm, lưỡi, đem ta đưa đến phía sau. Ngươi liền trở về đi. Nam tử đem một bản kiếm trải qua giao cho thiếu nữ. Nói, chúng ta thần đạo tâm kiếm lưu truyền thừa. Không thể đoạn tuyệt, cái kia Trung Quốc nam nhân. Lợi hại như vậy, liền bị tôn xưng là đại cùng kiếm thánh Liễu Sinh tiên sinh ngài. Đều không chắc chắn sao? Thiếu nữ không phục nói. Nếu là thật dường như chính phủ Trung Quốc thả ra ảnh hưởng trên vậy. Cái kia sát thần, coi như là ta cùng với rất nhiều minh hữu đồng loạt ra tay, cũng chỉ là 5 năm số lượng a. Người đàn ông trung niên nói, nhưng, đây là cơ hội duy nhất, chỉ có thể liều một thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.